Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, tiên linh cung đệ tử xuống núi. Sự tình bởi vì tiên linh cung mà lên a. Cái anh nhìn xem lục xanh biến mất phương hướng, cào cái đầu hỏi, người ngốc a, đại nhân nói là bởi vì tiên linh cung mà lên, đó chính là bởi vì tiên linh cung mà lên. Tiêm Vân cầm hai cái nướng thận, ý cười đầy mặt đi tới. Một ngày không có ăn cái gì à? Ta thay ngươi gói, đến tiên linh cung lúc sau đã ngày gần hoàng hôn. Hoàng hôn hạ tiên linh cung vàng son lộng lẫy lộng lẫy. 12 tòa lơ lửng cung điện, đem phong cảnh kỳ lạ vạn nhận sơn mạch kiến tạo như tiên cảnh. Lục xanh đến, tự nhiên không gạt được Thủy Nguyệt Tiêu Lăng. Mặc dù Thủy Nguyệt Tiêu Lăng cũng không thích lục xanh, nhưng lục xanh tới hắn nhưng lại không thể không trước đi nghênh đón. Mà lần này lại không phải Thủy Nguyệt Tiêu Lăng một người đến đây, mà là cùng Bắc Dạ Vô Nguyệt Thẩm Băng Tâm cùng đi đến ngoài sơn môn. Lần nữa nhìn thấy Thẩm Băng Tâm, lục xanh tâm đột nhiên run lên. Thẩm Băng Tâm vậy mà tại ngắn ngủi thời gian nửa năm đột phá đạo cảnh. Mặc dù không biết Thẩm Băng Tâm thẻ tại Tiên Thiên Đỉnh Phong bao lâu, nhưng cái này đột phá đạo cảnh tốc độ lại là để lục xanh bất ngờ. Nhưng Thẩm Băng Tâm nhìn về phía lục xanh đôi mắt cũng cùng trước kia lại không giống nhau, mà là phảng phất người xa lạ giống nhau bình thản. Lục đại nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Sai lầm, sai lầm. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng cười rạng rỡ tiến lên nói, Thủy Nguyệt trưởng môn khách khí, thật cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lại thêm Thẩm Băng Tâm ở một bên cho sư phó của nàng lưu chút mặt mũi. Lục đại nhân mời vào bên trong, Thủy Nguyệt trưởng môn mời. Tiến vào phòng tiếp khách, Thẩm Băng Tâm cùng Bắc Dạ Vô Nguyệt cho hai người dâng trà. Lục xanh ánh mắt tại Thẩm Băng Tâm trên thân dừng lại thời gian rất lâu, nhưng Thẩm Băng Tâm đến như không nghe thấy. Bên trên xong trà về sau, quay người rời đi. Đây là ý gì? Tức giận, nhìn xem lục xanh có chút kinh ngạc. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng không tử tế cười. Đợi đến hai tên đệ tử rời đi, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng có thể nâng chung trà lên nhấp một miếng. Ta còn phải cảm ơn lục đại nhân đâu. Dĩ nhiên bỏ được đem Băng Tâm loại này ngọc thô đưa đến trên tay của ta. Bất quá ta rất hiếu kỳ, lục đại nhân vì sao bỏ được để Băng Tâm bái nhập tiên linh cung mà không phải tự mình điều giáo đâu. Bản quan còn không có thu đệ tử dự định. Còn nữa nói, Băng Tâm bái nhập tiên linh cung là hy vọng có thể giải quyết nàng cửu âm tuyệt mạch biện pháp. Bản quan không có cái này nghịch thiên cải mệnh thủ đoạn. Ai, nghe đến đó, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng cũng là thở dài. Ta cũng không có bản lĩnh này. Đoạn thời gian trước, Băng Tâm đi một chuyến tiên linh đảo. Lão Tổ Tông rất thích Băng Tâm. Mặc dù Lão Tổ Tông không có cách nào trừ bỏ Băng Tâm cửu âm tuyệt mạch, nhưng lại khẳng định Côn Luân Thánh Địa có. Chờ phàm tục ở giữa sự tình xử lý tốt về sau, Lão Tổ Tông sẽ mang Băng Tâm đi một chuyến Côn Luân Thánh Địa. Lục xanh trong mắt tinh mang chớp động. Nãi nãi, người đây là uy hiếp trắng trợn a. Lần trước bị đánh một trận trung thực, lần này lại chuyển ra Lão Tổ Tông đến nói cho lục xanh. Đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước a. Sau lưng ta còn có người. Nghĩ đến nơi đây, lục xanh khóe miệng có chút co rúm, nhìn tới vẫn là cần đến một tấm thể nghiệm thẻ. Không có thể nghiệm thẻ đáy lòng có chút phương, kia là rất tốt. Lục đại nhân từ trước đến nay là vô sự không đăng Tam Bảo Điện, thế nhưng là có chỗ nào cần tiên linh cung hỗ trợ? Là có một việc, lần trước Bắc Dạ tiên tử hồi tiên linh cung cũng đã báo cáo qua Diêm La Điện sự tình. Diêm La Điện không phải bị lục đại nhân nhổ tận gốc à? Thủy Nguyệt Tiêu Lăng kinh ngạc hỏi. Nào có đơn giản như vậy, ta trừ bỏ, bất quá là Diêm La Điện phái tới Lan Châu gây sự hai người. Tiên Linh Cung đã cùng Côn Luân Thánh Địa có quan hệ. Cũng biết cái này Diêm La Điện lai lịch, không thể đem nhổ tận gốc, khiến bản quan ăn ngủ không yên. Kỳ thật, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng thần bí cười cười lắc đầu. Lục đại nhân nếu như đem xem như là Diêm La Điện, vậy ngươi coi như tìm tới chân trời góc biển cũng tìm không thấy chỗ ở của bọn hắn. Làm sao nói? Lục Xanh chân mày cau lại hỏi. Lục đại nhân, giang hồ võ lâm nhân sĩ để cho tiện làm việc sẽ dùng tên giả. Như vậy, giống Diêm La Điện dạng này thế lực, có thể hay không cũng là dùng tên giả đâu. Cái này, Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, lập tức nhẹ giọng cười một tiếng. Xem ra Thủy Nguyệt trưởng môn đã biết lai lịch của bọn hắn. Ta lần đầu nghe thấy Diêm La Điện, trong lòng cũng là mơ hồ. Về sau trở lại Tiên Linh Cung hỏi Lão Tổ Tông mới tính minh bạch chuyện gì xảy ra. Lão Tổ Tông xuất sinh Côn Luân Thánh Địa. Nghe sự miêu tả của ta về sau lúc này kết luận cái này không phải là cái gì Diêm La Điện. Căn bản chính là Âm Dương Cực Ý Tông A. Âm Dương Cực Ý Tông. Đây là một cái môn phái võ lâm. Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Âm Dương Cực Ý Tông Lục Đại Nhân chưa từng nghe qua. Như vậy Ma Tông, Lục Đại Nhân nhất định là như sấm bên tai a. Ngươi nói Âm Dương Cực Ý Tông là Ma Tông, Thủy Nguyệt trưởng môn là bắt nạt ta cô lậu quả văn a. Ma Tông là chiến thần điện việc này, bản quan là biết đến. Lục Đại Nhân sai rồi, Ma Tông là lấy chiến thần điện diễn biến mà đến. Nhưng mấy vạn năm về sau hôm nay, chiến thần điện là Ma Tông, nhưng Ma Tông lại không phải chiến thần điện. Như thế cũng thế, Âm Dương Cực Ý Tông là Ma Tông, nhưng Ma Tông lại không phải Âm Dương Cực Ý Tông. Người khác nghe đoạn văn này tất nhiên sẽ bị quấn mơ hồ, nhưng Lục Xanh nháy mắt minh bạch Thủy Nguyệt Tiêu Lăng ý tứ. Thủy Nguyệt trưởng môn là nói, Âm Dương Cực Ý Tông là Ma Tông một cái chi nhánh. Không sai, chiến thần điện là đã từng cổ xưa nhất thánh địa, bởi vì lý niệm sa đọa mà biến thành Ma Tông. Trở thành Ma Tông về sau số vạn năm qua một mực sinh động với thần châu đại địa cũng một mực đang diễn biến. Ma Tông cường thịnh nhất thời điểm đã từng có 7 đại phân chi. Mỗi một cái chi nhánh mặc dù cùng thuộc Ma Tông lại làm theo ý mình làm hại thương sinh. Âm Dương Cực Ý Tông lấy âm dương thải bổ đặt chân. Đi thải âm bổ dương hái dương bổ âm việc ác. Âm Dương Cực Ý Tông công pháp đều là thải bổ chi thuật. Càng thêm giận sôi chính là công pháp của bọn hắn tu luyện tới tinh thâm chỗ có thể âm dương trao. Đổi, nam nữ thay đổi, bất âm bất dương, có thể nam có thể nữ, có chút buồn nôn. Lục Xanh có chút ác hàn nói, quả thật có chút buồn nôn. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng có chút nhận đồng gật đầu nói, như vậy hiện tại Âm Dương Cực Ý Tông xuất hiện tại Lan Châu tàn phá bừa bãi. Bản quan hy vọng Tiên Linh Cung có thể phái ra cao thủ trợ ta một chút sức lực. Ô, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng lông mày có chút bốc lên, dùng ta a, hay, hàng này lại run đi lên a. Lục Xanh khóe miệng có chút vỡ ra, lộ ra hai hàng sâm sâm răng. Lục đại nhân, Tiên Linh Cung chưa đặt chân Lan Châu, cô treo hải ngoại có chút ngoài tầm tay với a. Âm Dương Cực Ý Tông hiện tại bốn phía săn thú trước đến tham gia luận võ chọn rể ngoại lai võ lâm nhân sĩ, cái này cho Lan Châu trị an tạo thành rất lớn bối rối a. Không bằng đem bọn hắn toàn bộ trục xuất a. Hàng yêu trừ ma, chúng ta chính đạo nhân sĩ nghĩa bất dung từ. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng vội vàng đổi giọng quát, cái kia một mặt chính khí kém chút liền bị hắn lừa. Danh kiếm, tàn kiếm, mai kiếm, vô giả, vô nguyệt, băng tâm, các ngươi tới đây một chút. Theo Thủy Nguyệt Tiêu Lăng nói xong, tiếp khách đường bên ngoài xuất hiện 6 cái nữ tử áo trắng. Ếch, không phải, trong đó 3 cái là nam. Nhưng liền nhìn xem cái này 3 nam nhân, Lục Xanh thực sự vô pháp đem dung mạo của bọn hắn khí chất cùng nam tử liên hệ với nhau. Vẽ lấy lông mày coi như xong, dĩ nhiên từng tái trên mặt hoa son phấn bột nước, mở ra mắt phượng dài nhỏ lông mi, bái kiến sư phụ, sáu người cùng nhau khom người quỳ gối. Sau đó ba cái kia nam đệ tử hoặc là vung lên tóc hoặc là loay hoay chính mình tóc mai. Âm thanh thì thầm, mị thái dâng trào, Lục Xanh hiện tại rốt cuộc để ý giải Thủy Nguyệt Tiêu Lăng vì sao nói sư môn âm thịnh dương suy. Cứ thế mãi Tiên Linh Cung đem cô âm không sinh, Tiên Linh Cung nam đệ tử tình cảm cả đám đều cong không muốn không muốn. Làm sao Thủy Nguyệt Tiêu Lăng không có cong đâu. Khụ khụ, tựa hồ cảm nhận được Lục Xanh kinh ngạc, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng vội ho một tiếng làm dịu xấu hổ. Lục đại nhân, đây là ta sáu tên thân truyền đệ tử, mỗi một cái võ công đều không hạ với Tiên Thiên đỉnh phong. Bọn hắn có thể tùy ngươi xuống núi, giúp ngươi một tay, các ngươi sáu cái nghe. Ma tông Âm Dương Cực Ý Tông lại ra tàn phá bừa bãi thương sinh. Các ngươi theo Lục đại nhân xuống núi, nghe theo Lục đại nhân phân công, ngoại giới thế gian phồn hoa mê mát, các ngươi cần tuân thủ nghiêm ngặt Tiên Linh Cung môn quy. Không được làm ra có nhục sư môn sự tình, nếu không, vi sư tuyệt không dễ tha. Vâng, đệ tử lĩnh mệnh, Lục đại nhân, dạng này được chứ? Cái này liền đa tạ Thủy Nguyệt trưởng môn. Lục Xanh thản nhiên nói. Rời đi Tiên Linh Cung, Lục Xanh mang theo Tiên Linh Cung lục đại đệ tử xuống núi. Trên đường đi, bảy người ai cũng không nói gì. Bầu không khí lộ ra vô cùng quái dị. Đến Tây Ninh thành bên ngoài, sáu tên đệ tử dừng bước lại. Lục Xanh lông mày cau lại, cũng dừng lại bước chân quay đầu nhìn xem sáu tên đệ tử. Danh kiếm tàn kiếm mai kiếm ba người ánh mắt tò mò nhìn xem Lục Xanh. Cái kia đôi mắt như thế phong tình vạn trùng ẩn ý đưa tình. Lục đại nhân, sư phụ tuy hiểu thì chúng ta nghe theo ngươi phân công, nhưng nhân ra cảm giác cho chúng ta tựa hồ đạo bất đồng bất tương vi mưu đâu. Ngươi là người trong quan phủ, chúng ta là người trong giang hồ. Quan phủ có quan phủ phá án phương thức, người trong giang hồ có người trong giang hồ xử sự thủ đoạn. Vậy ý của ngươi đâu? Lục Xanh nhàn nhạt hỏi. Chúng ta vẫn là chia binh hai đường đi. Ngươi cha ngươi, chúng ta cha chúng ta. Nếu là lẫn nhau có manh mối, mọi người tại tập hợp một chỗ trao đổi một chút được chứ? Tốt, Lục Xanh nghĩ đều không muốn đáp ứng. Quá cay con mắt, ngươi lúc nói chuyện thân thể có thể hay không khó chịu? Nàng này được, Lục Xanh đều cảm giác buồn nôn. Đã quyết định, Lục đại nhân nhưng không cho hướng sư phụ cáo trạng a. Nói, còn duỗi ra tay hoa chỉ vào Lục Xanh, bị tay hoa điểm trúng nháy mắt, Lục Xanh xù lông, vô cầu dịch tuyệt nháy mắt mở ra, khí thế đáng sợ phun ra ngoài, danh kiếm ba người lập tức sắc mặt đại biến, tại trước mắt của bọn hắn, Lục Xanh phảng phất hóa thành to lớn hoang cổ hung thú. Mà bọn hắn liền đứng tại hoang cổ hung thú bên miệng, lúc nào cũng có thể bị một cái nuốt vào. Lúc này ba người mới ý thức được, trước mắt cái này dung mạo xinh đẹp, tuổi tác cùng bọn hắn tương đương người, thế nhưng là có thể sư phụ đều lấy lễ để tiếp đón nhân vật. Vẻ mặt sợ hãi nháy mắt hiện lên ở ba người trên mặt. Cút, Lục Xanh bao hàm sát ý một chữ, để ba người lập tức run rẩy một chút, cuống quýt thân hình lóe lên, hóa thành lưu quang biến mất trong hư không. Thứ đồ gì? Lục Xanh thu hồi khí thế, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Băng Tâm ba nữ. Đó có thể thấy được, lần này tại gặp nhau, vô luận là Bắc Dạ Vô Dạ vẫn là Thẩm Băng Tâm thái độ đối với chính mình đều 180 độ chuyển biến lớn. Các ngươi đâu? Vô Nguyệt, Băng Tâm, chúng ta cũng một mình điều tra đi. Thương Lan Vô Dạ nhàn nhạt nói một câu, quay người rời đi. Bắc Dạ Vô Nguyệt có chút chần chờ, quay người đuổi theo. Đột nhiên, Hai người dừng chân lại, quay đầu mắt nhìn Thẩm Băng Tâm. Tiểu sư muội còn không theo tới, sư phụ nói để chúng ta nghe theo Lục đại nhân phân công. Tiểu muội nhập môn muộn nhất, không dám ngỗ nghịch sư tôn ý tứ. Thương Lan Vô Dạ nhìn thật sâu Thẩm Băng Tâm liếc mắt. Cũng tốt, vậy ngươi liền với tư cách chúng ta người liên lạc đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Thương Lan Vô Dạ cùng Bắc Dạ Vô Nguyệt thân hình lóe lên người đã biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Băng Tâm mặt lạnh lấy, chậm rãi đi vào Lục Xanh trước mặt. Lục Xanh ngạc nhiên nhìn xem Thẩm Băng Tâm tới gần, trong lòng có chút suỵt suỵt. Đột nhiên, Thẩm Băng Tâm nhào vào Lục Xanh trong ngực, ôm chặt lấy. Mặt chôn ở Lục Xanh trong ngực, ngươi lại lừa ta một lần. Ếch, có thể buông ra à? Ngươi lại nuốt lời, để ta ôm một hồi với tư cách đền bù không được à? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.